Phong thủy đế sư 19 chương 173 trở lại dương gian sông cầu nại hà đi trốn cửu Tần Phong trợn tròn mắt. Nếu như Lý Quốc chính là vị phong thủy quốc sư cấp bậc đại lão, có lẽ hắn hiểu ý động. Nhưng bây giờ, coi như Lý Quốc chính bỏ ra giá trên trời báo thù, hắn cũng sẽ không nhận lời. Nhìn Lý Quốc chính một mặt mong đợi vẻ mặt, Tần Phong đột nhiên có một loại cảm giác người không biết không sợ a ho khan khục. Bị Tần Phong như vậy một phản hỏi, Lý Quốc chính trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá sau đó hắn vẫn mở miệng giải thích Tần môn chủ có chỗ không biết. Cầu Nại Hà cũng không khó qua. Trên cầu Mạnh Bà cũng không có trong tin đồn như vậy khó có thể đối phó. Ừ, Tần Phong nghe, nhất thời tò mò. Trên cầu Nại Hà này Mạnh Bà cũng không phải là Mạnh Bà chân thân, mà là nàng một cái thế thân mà thôi. Tu vi cảnh giới tối đa cũng chính là đỉnh khí hậu kỳ dáng vẻ. Đối mặt một cụ thế thân, người ta liên thủ, hơn nữa có vong hồn đội ngũ kiềm chế, chúng ta sông cầu Nại Hà tỷ lệ vẫn là đại. Lý Quốc chính nghiêm túc vừa nói. Tần Phong nghe trầm ngâm hai giây không đi. Ây, nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều giải thích, Lý Quốc chính thoáng cách liền xấu hổ. Không khí hiện trường cũng thoáng cách xấu hổ. Tần Phong không muốn đi, Lý Quốc chính cũng không khả năng bức bách hắn đi. Trung quy đây không phải là đấu pháp, là yêu cầu hai người phối hợp tìm âm dương thảo. Lý Chính Quốc muốn mở miệng nói chút gì. Bất quá nhìn đến Tần Phong kia ánh mắt kiên định, suy nghĩ một chút, vẫn là liền như vậy. Tần môn chủ kia quấy dày. Lý Quốc chính có chút chán nản nói. Ta sẽ không cùng ngươi sông cầu Nại Hà, nhưng ta có biện pháp qua vong xuyên hà. Tần Phong đột nhiên mở miệng nói. Gì đó Lý Quốc chính nghe, nhất thời trong lòng vui mừng. Trước mắt hắn lớn nhất khó xử chính là xa xa kia vong xuyên hà. Tần Phong cũng không có trả lời, mà là ổn định nhìn Lý Quốc chính. Bị Tần Phong nhìn chằm chằm Lý Quốc chính ngẩn ra, lập tức hiểu được. Tần môn chủ, trên người của ta cũng không có chuẩn bị gì đó chân quý đồ vật. Chỉ có nhà này truyền bí thuật. Tính đem ra được rồi. Lý Quốc chính nghiêm túc mở miệng nói, từ trong ngực xuất ra một quyển điển tịch. Này bản trên điển tịch tồn tại yếu ớt khí tràng ba động lan ra. Tần Phong vừa nhìn truyền thừa phải ngăn được là ta Lý gia thuật pháp truyền thừa. Lý Quốc chính nghiêm túc gật gật đầu. Thành giao. Tần Phong không có nói gì nhiều. Thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn liền trực tiếp nhận lời. Một tin tức đổi lấy một quyển truyền thừa. Mặc dù có khả năng chỉ là bộ phận thuật pháp truyền thừa, thế nhưng cũng hoa toán. Theo vong xuyên hà đi lên hơn trăm dặm, sẽ gặp phải người đưa đò, âm thọ ba năm liền có thể qua sông. Tần Phong nhận lấy này điển tịch, cảm thụ trên điển tịch yếu ớt khí tràng ba động, đem thu vào trong lòng. Người đưa đò tin đồn là thực sự, Lý Quốc chính nghe, nhất thời ngẩn ra kêu lên hỏi ngược lại. Ừ, ta hai ngày trước nghiệm chứng qua. Tần Phong gật gật đầu. Người đưa đò tin đồn, Lý Quốc chính nghe nói qua. Nhưng hắn vẫn căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Cũng không phải là từng cách đến âm phủ thầy phong thủy cũng sẽ gặp phải người đưa đò. Vong xuyên hà dài như vậy, có thể người đưa đò nhưng chỉ có một cái. Biết rõ cái tin đồn này rất nhiều người. Nhưng lại không có mấy cái thầy phong thủy sẽ giống như Tần Phong giống nhau. Theo vong xuyên hà đi bờ sông lên như vậy hơn trăm dặm. Thật ra chờ đợi người đưa đò đứng đầu biện pháp đơn giản chính là thời gian dài ở tại vong xuyên hà bờ sông. Như vậy tự nhiên người đưa đò là có thể cảm nhận được hắn khí tức. Thật ra đạo lý nói một cách thẳng thừng liền không có có gì đặc biệt hơn người. Giờ phút này Lý Quốc chính chính là cảm giác này. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết này nguyên do trong đó. Tuy nói như vậy một cách đơn giản tin tức đổi lấy hắn Lý gia thuật pháp truyền thừa. Khiến hắn có chút cảm giác không có lời lắm. Nhưng lại không có sự định đổi ý. Đa tạ Tần môn chủ rồi. Lý Quốc chính nói cảm ơn một tiếng, không nói hai lời trực tiếp xoay người hướng vong xuyên hà phương hướng đi tới. Tần Phong nhìn Lý Quốc chính bóng lưng, suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói trốn cửu u không muốn ở lâu. Đa tạ Lý Quốc chính cũng không quay đầu lại. Mặc dù Tần Phong lời này bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Nhưng nếu Tần Phong không hề ghi chú, hắn cũng sẽ không đi hỏi dò. lần đi cửu, sinh tử không biết, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Nhưng vậy thì như thế nào Lý gia tương lai trong tay hắn? Lý gia huyết mạch có thể hay không truyền thừa tiếp vẫn là ẩn số, chính mình cũng đã là từng tuổi này. Còn có cái gì tốt cố kỵ Lý gia truyền thừa sẽ không đoạn? Bởi vì đã cho Tần Phong. Kia bản điển tịch không chỉ là thuật pháp truyền thừa, cũng là Lý gia hoàn chỉnh truyền thừa. Chẳng qua là bị Lý Quốc Chính cho phong ấn lại rồi. Thật muốn chính mình một đi không trở lại. Ngày sau Tần Phong tu vi cảnh giới vượt qua hắn thời điểm, tự nhiên sẽ biết được bí mật này. Lý gia truyền thừa tự nhiên cũng là như vậy truyền thừa xuống rồi. Lý Quốc Chính thân ảnh dần dần biến mất tại âm vụ bên trong. Tần Phong thu hồi tầm mắt, buông xuống trong đầu ý tưởng. Gặp phải Lý Quốc Chính cũng là tình huống ngoài ý muốn. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong nhìn một cách xa xa, không chần chờ bước ra nhịp bước liền hướng đi về phía trước đi. Là thời điểm rời đi âm phủ, trở lại hoàng tuyển lộ, theo phương hướng ngược lại đi tới. Rất nhanh Tần Phong đi tới một chỗ khí tràng ba động kịch liệt mới. Chỗ này chính là vượt môn quan mở ra chi địa. Nhìn một cái giữa không trung kia hắc ám ba động, Tần Phong trong cơ thể niệm lực bùng nổ, trực tiếp một bước nhảy lên. Giờ khắc này hắn đã không cần che giấu thân phận rồi. Đỉnh khí cảnh giới khí tức trực tiếp nổ lên. Giới phong thủy bên trong có câu mà nói vào vượt môn quan dễ dàng, ra vượt môn quan khó khăn. Đơn giản tới nói chính là bước vào âm phủ dễ dàng, theo âm phủ trở lại dương gian khó khăn. Tần Phong cũng biết một điểm này. Theo âm phủ bước vào dương gian phải phá một tầng che giấu. Dĩ nhiên không phải âm dương hai giới che giấu, nhưng cho dù là theo vượt môn quan trở lại cũng có một tầng che giấu. Đây cũng là tại sao chỉ có đỉnh khí cảnh giới thầy phong thủy mới có tư cách đặt chân âm phủ nguyên nhân. Cuồng bạo niệm lực theo Tần Phong trong cơ thể bộc phát ra. Tần Phong một bước nhảy lên đến gần giữa không trung này hắc ám ba động, kịch liệt đụng theo tới. Một giây kế tiếp, Tần Phong thân ảnh liền biến mất ở âm phủ giữa không trung. Hô, thở dài một cái, cảm thụ dương gian dương khí bao quanh quanh thân. Tần Phong trong lòng một trận thoải mái cảm giác truyền khắp quanh thân. Vẫn là dương gian được a, giờ khắc này Tần Phong trong đầu chính là như vậy cảm giác. Giờ phút này vẫn là tại tương ngoại ô khu. Đi vào thời điểm ban đêm muộn. Giờ phút này nhưng là lúc buổi sáng. Ánh mặt trời chiếu trên người ấm áp cảm giác để cho Tần Phong thoải mái thiếu chút nữa gọi ra. Bất quá loại này thoải mái cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu. Đột nhiên Tần Phong chỉ cảm thấy cả người một trận run rẩy. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên mạo đằng đi ra. Cả người trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Trong cơ thể niệm lực cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt vận chuyển, trong đầu thần thức cũng khuyết tán ra. Tần Phong thần tình ngưng trọng nhìn về phía trước rừng cây kia phiến đất trống như lâm đại địch. Nơi đó không có vật gì. Nhưng Tần Phong nhưng từ nơi đó cảm nhận được không gì sánh được nguy cơ. Quả nhiên, mấy giây đi qua, nguyên bản không có vật gì đất trống trong không khí dần dần dâng lên sóng gợn. Chậm rãi, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở nơi đó. Phong thủy đế sư 19 chương 174 nghi ngờ nặng nề, thân ảnh màu đen dần dần rõ ràng. Một cái mặt mũi quái dị nam tử cứ như vậy xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Nói người đàn ông này quái dị là bởi vì Tần Phong không thấy rõ người đàn ông này mặt mũi. Không sai, minh minh không có thứ gì che đậy, nhưng là không thấy rõ mặt mũi. Đây là một loại rất mâu thuẫn giác quan. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Tần Phong hít mắt, như lâm đại địch phá vỡ này không khí khẩn trương. Có thể làm cho Tần Phong sinh ra như thế cảm giác nguy cơ. Hắn tu vi cảnh giới tự nhiên không cần nhiều lời. So với hắn rất lợi hại. Không việc gì. Nam tử ngữ khí ổn định nói thì nhìn xuống ngươi. Tần Phong tại chỗ cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Không khí hiện trường thoáng cách liền trở nên có chút lúng túng. Nam tử đánh giá Tần Phong, Tần Phong như lâm đại địch. Phút chốc, nam tử đột nhiên ném ra một khối đồ vật cho Tần Phong, cho ngươi, vượt môn quan không an toàn. Nói xong, nam tử thân ảnh dần dần mơ hồ. cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong ngẩn ra, nhìn trong tay này lệnh bài màu đen, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây là tình huống gì đột nhiên xuất hiện? Nhìn một chút chính mình ném tấm lệnh bài đột nhiên biến mất, Tần Phong giống như là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đánh giá trong tay này đen nhánh lệnh bài, cùng nó nói là lệnh bài, không bằng nói là nhanh cuộc sắt. Thần thức hơi hơi cảm ứng một hồi cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ. Đây chính là nhanh cuộc sắt. Tần Phong có khả năng khẳng định, chính làm hắn chuẩn bị lúc rời đi sau, đột nhiên vẻ này tim đập nhanh cảm giác nguy cơ lại hiện lên trong lòng. Xin lỗi, mới vừa rồi cầm nhầm. Thanh âm nam tử chậm rãi truyền ra ngoài, kèm theo tới là một khối lệnh bài. Tần Phong nóng nảy tiếp lấy lệnh bài kia. Cùng mới vừa rồi cục sắt giống nhau, bất quá mặt ngoài nhiều một chút xem không hiểu đường vân. Từ nơi này lệnh bài màu đen lên, Tần Phong cảm nhận được một cỗ âm hàn khí tràng ba động. Đây là âm phủ đi lại lệnh. Làm ngươi đạt tới thừa khí cảnh giới thời điểm, là có thể kích hoạt hắn tiến vào âm phủ. Nam tử nói xong sau liền biến mất, không có nhiều dừng lại một giây, để lại một mặt giật mình Tần Phong. Ước chừng qua hồi lâu, Tần Phong mới phục hồi lại tinh thần. Âm phủ đi lại lệnh mới vừa rồi người kia là âm xoa, đây là tình huống gì này đột nhiên xuất hiện biến chuyển, để cho Tần Phong hồ nghi không hiểu. Nhìn trong tay lệnh bài, nếu như không là chân thực tồn tại, Tần Phong cơ hồ đều cho là mình mới vừa rồi gặp phải là ảo giác. Lần này âm phủ chuyến đi thật là vượt dị, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngốc tại chỗ, Tần Phong suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ tới đầu mối. Nơi này hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng Tần Phong đem hai khối lệnh bài thu vào, nhìn một cái rừng cây đất trống, xoay người rời đi. Trở lại tương thành phố, Tần Phong cũng không có đi cửa tiệm, mà là trở lại tiểu khu ở trong, điểm cái thức ăn ngoài, sau đó tắm ăn cơm. Hai ngày không ăn không uống đối với thầy Phong Thủy tới nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng trung quy Tần Phong còn chưa tới không dính khói bụi trần gian mức độ. Ăn cơm ngủ là bình thường sinh lý nhu cầu. No căng ăn một bữa sau Tần Phong trực tiếp ngủ. Âm phủ nghi ngờ quá nhiều, Tần Phong căn bản liền sửa sang lại không đến cùng tự. Chỉ có thể chờ đợi về sau suy nghĩ tiếp. Tần Phong này một giấc trực tiếp ngủ đến trời tối. Tỉnh ngủ sau đó chạy ra ngoài ăn chút gì, rồi mới trở về bắt đầu nghiên cứu lệnh bài. Nói đúng ra là nghiên cứu này âm phủ đi lại lệnh. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, hư hư thực thực vượt sai cho mình một quả âm phủ đi lại lệnh. Đây là vì cái gì Tần Phong luôn cảm thấy trong này có bí mật. Trung quy không có người vô duyên vô cớ đem vật này cho không nhận ra người nào hết người. Tần Phong xác thực có biết hay không người đàn ông này. Này nam tử xa lạ rất có thể là âm xoa. Tần Phong nhìn trong tay lệnh bài kia, đây chính là trong điển tịch tin đồn âm phủ đi lại lệnh A. Tin đồn chỉ có âm phủ giám sát điều tra dùng, hoặc là miếu thành hoàng mới nắm giữ pháp bảo. Hắn cứ như vậy chẳng biết tại sao có khả năng tự do bước vào âm dương hai giới đại biểu gì đó, Tần Phong biết rất rõ. Đây đối với bất kỳ một cách nào thầy phong thủy tới nói đều là một loại hết sức cám dỗ. Nhưng hắn vẫn như vậy chẳng biết tại sao có. Chẳng lẽ là muốn ta tại dương gian làm giám sát điều tra dùng, Tần Phong trong lòng suy đoán. Bất quá lập tức liền hủy bỏ, nếu đúng như là như vậy, nam tử bao nhiêu hẳn là nói một chút. Không có khả năng như thế chẳng biết tại sao. Nhìn trong tay này âm phủ đi lại lệnh, phương pháp sử dụng trên căn bản đã suy nghĩ thấu. Bất quá tu vi không tới, bây giờ còn vô pháp thi triển kích hoạt. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, đưa lệnh bài thu vào. Sau đó bắt đầu quan sát mặt khác khối kia màu đen cục sắt. Chỉ là nghiên cứu hồi lâu, này cục sắt vẫn là cục sắt. Đêm khuya, xa thị trái huyết châu đầu, thành thị ngây hồng bên dưới, hai cái màu đen đêm khuya chậm rãi đi tới. Lặng yên không một tiếng động. Đồ vật tống đi một người đàn ông chậm rãi mở miệng dò hỏi. Người đàn ông này mặt mũi hơi có chút trẻ tuổi, chợt nhìn cùng một bình thường người tuổi trẻ không có gì khác biệt. Tống đi, Khác một bóng người nhận lời nói. Thanh âm này chính là ban ngày Tần Phong bản thân nhìn thấy đàn ông kia. Nếu như Tần Phong giờ khắc này ở nơi này mà nói, sẽ phát hiện người đàn ông này mặt mũi có khả năng thấy rõ, mặt mũi có chút lão, là cái trung niên nam tử. Không có hoài nghi, trẻ tuổi nam tử áo đen hỏi thăm. Có hoài nghi, hoài nghi chẳng biết tại sao. Bất quá như vậy vừa vặn, không có chút nào đầu mối, hắn càng thêm đoán không được. Người đàn ông trung niên than thở một tiếng nói. Hết thảy xem thiên mệnh đi, ai cũng không nói chắc được về sau sẽ như thế nào. Chúng ta vẫn là làm tốt bản chức, những chuyện kia không phải chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật có khả năng xen vào. Nghe được người đàn ông trung niên mà nói, nam tử trẻ tuổi cũng là tràn đầy cảm xúc. Được rồi, xem thiên mệnh đi, vội vàng trở về ngươi địa bàn đi. Thu cất giữ môn quan, đừng ra rồi sơ sót, nhiễm phải rồi nhân quả. Như vậy liền cách mất nhiều hơn cách được. Người đàn ông trung niên vừa nói. Không sai, này hai nam tử chính là âm xoa. Người đàn ông trung niên là xa thị âm xoa, mà nam tử trẻ tuổi chính là nhạc thành phố âm xoa. Được rồi, ta đi. Có chuyện mắc chuyện, ta tùy thời chạy tới. Ngoài ra, cẩn thận đám người kia. Chúng ta mặc dù không có xen vào, nhưng không ngăn được đám người kia làm bậy. Trẻ tuổi âm xoa mở miệng vừa nói. Ta còn nhờ ngươi dạy cút nhanh lên. Trung niên âm xoa cười mắng nói. Nhìn trẻ tuổi âm xoa tại chỗ biến mất. Trung niên âm xoa sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Nhìn này nước sông cuồn cuộn. Mấy phút sau, thấp giọng nỉ non nói, trăm năm một luân hồi, ngàn năm một bố trí. Âm phủ sẽ đại loạn a, hy vọng này dương gian khác bị liên lụy. Cảm thán xong, trung niên âm xoa lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm này nước sông cuồn cuộn. Sau đó thân hình chậm rãi tại chỗ biến mất, dung nhập vào ở trong bóng tối. Tần Phong nằm ở trên giường, đem âm phủ hai ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện đều cắt tỉa một lần. Này mới mơ hồ phát hiện trong này thật giống như ẩn núp gì đó thiên đại bí mật. Nhưng là lại không cách nào xác định rốt cuộc là bí mật gì. Loại cảm giác này tại ban đầu gặp phải âm cửu tứ thời điểm liền cảm nhận được. Âm phủ trong hai ngày chính mình thật giống như quên mất gì đó. Hoặc giả thuyết là bỏ lỡ gì đó, nhưng là rốt cuộc là gì đó Tần Phong từ đầu đến cuối vô pháp nhớ tới. Suy nghĩ một chút, Tần Phong lâm vào độ sâu suy tư ở trong. Hắn không có chú ý tới chính mình ngay trong ấp bắt đầu xảy ra một điểm biến hóa. Phong thủy đế sư 19 chương 175 cửa tiệm xảy ra chuyện. Tại Tần Phong trong ấp, một mảnh ánh sáng màu vàng lói lên mà qua. Mà này một màn Tần Phong cũng không có nhận ra được. Cái này rất giống ban ngày có người ở trước mắt ngươi đi tới, ngươi lại không có nhìn thấy. Làm cho người ta một loại phượng gì lại thần bí cảm giác. Trong ấp ánh sáng màu vàng cũng không có lói lên bao lâu. Rất nhanh thì bình tĩnh lại, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thời gian chậm rãi đi qua. Âm phủ chuyến đi cũng tạm thời đi qua. Tần Phong cũng khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Bất quá hắn cũng không có ngồi ở tự mình bên trong cửa hàng. Chỉ là trong cửa hàng tra một chút chương mục, thu xuống tài chính. Kỳ môn hiên hiện tại mặc dù còn không có gì danh tiếng, nhưng chỉ gần dựa vào Triệu Nhiên Đông cái vòng này bằng hữu, liền đủ kiếm tiền. Lần nữa trở về phòng, Tần Phong chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Trần Túc Ánh đánh tới. Tần Phong nhận nghe điện thoại. Lão Tần, ngươi làm sao vậy? Liên tục hai ngày điện thoại đều không gọi được, đều là không ở phục vụ khu bên trong. Trần Túc Ánh thanh âm có chút nóng nảy. Có chuyện đi rồi. Tần Phong tùy ý nói một lần. Luôn không khả năng cùng đối phương nói mình đi âm phủ địa phủ đi tính toán một chút. Không nói cái này. Lão Tần, ta đã nói với ngươi một chuyện. Trần Túc Ánh không có đi so đo nhiều như vậy, mà là nói đến chính sự tới. Ngươi nói ba cái chuyện. Thứ nhất, ngươi yêu cầu dược liệu đều đã chuẩn bị xong. Ta đã an bài nhân viên đưa tới. Phỏng chừng tối hôm nay sẽ đến. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Tần Phong nhìn xuống thời gian, hiện tại mới 10 giờ sáng nhiều. Vốn chuẩn bị hôm nay trở về Tần Gia Thôn, nhưng bây giờ rất rõ ràng, được chậm lại một ngày. Thứ hai, còn lại tài chính sẽ phân 6 bút tiến vào ngươi tài khoản, khả năng yêu cầu 2-3 ngày dáng vẻ. Lão Tần lý giải xuống, lớn như vậy nhất bút tài chính đi vào đến ngươi kia phá tài khoản bên trong, có hơi phiền toái. Không việc gì, không có gì đáng ngại. Tần Phong nghe Trần Túc Ánh mà nói, nhận lời một tiếng. Tuy nói hắn không hiểu cái gì buôn bán, nhưng mấy chục ước tài chính liền đột nhiên như vậy đi vào đến một cách bình thường trong chương mục mặt, xác thực rất dễ dàng đưa tới có vài người chú ý. Cũng không phải là Tần Phong sợ hãi, mà là một ít không cần thiết phiền toái, có thể phòng ngừa liền phòng ngừa. Thứ ba, lão Tần, ta thật muốn cấm dục lâu như vậy sao? Trần Túc Ánh thanh âm trở nên ngượng ngùng lên. Không phải rất khẳng định hỏi thăm, trong đó lại xen lẫn từng tia mong đợi. Một phút đều không thể thiếu, nếu như ngươi chán sống mà nói, vẫn có thể đi thử một chút. Dù sao ngươi Trần đại thiếu gia không thiếu nữ nhân. Tần Phong trêu vẹo nói. Trần Túc Ánh nghe, nhất thời không nóng này, gục đầu ùa rũ dáng vẻ. Tần Phong không có đi quản nhiều như vậy, cúp điện thoại, lại lần nữa trở lại cửa tiệm. Không có biện pháp, tạm thời chậm lại một ngày, hắn cũng không biết đi nơi nào tốt. Trong cửa hàng, Nhậm Ngây Uyển nhìn đến lão bản trở lại, nhất thời có chút hiếu kỳ. Lão bản tại sao lại trở lại? Có chuyện tạm thời chậm trễ một hồi, ngày mai trở về nữa. Tần Phong thuận miệng giải thích, sau đó trở về đến bên trong cửa hàng nằm. Một ly trà nóng, một quyển điển tịch. Thành thơi buông lỏng lấy tâm tình. Đây là một loại rất mặn đồ biển sống. Có lúc, Tần Phong cũng đang suy nghĩ, nếu như không là có công việc bề bộn như vậy dính dấp, như vậy thời gian thật ra cũng thật thoải mái. Đương nhiên, loại ý niệm này chỉ là tại Tần Phong trong đầu chợt lói liền qua. Người sống một đời chân chính vì chính mình mà người sống quá ít. Không phải không làm được, mà là bởi vì người có quá nhiều khiên quải. Lão gia tử di chúc, thiên cơ môn khôi phục, cha mẹ ràng buộc. Chờ chút, tồn tại tất cả sự tình, rút dây động rừng. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong không ở đi suy nghĩ nhiều như vậy. Lại tiếp tục suy nghĩ, đó chính là nhân sinh triết học rồi. Cuối cùng sợ rằng sẽ nghĩ tới đúng là có gà hay là trước có trứng, trong lúc này thâm ảo về vấn đề mặt đi. Chính là chỗ này, ta chính là theo cửa hàng này bên trong mua. Đột nhiên cửa tiệm bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn ào thanh âm. Tần Phong để xuống trong tay điển tịch. Lão bản của các ngươi đây, kêu lão bản của các ngươi đi ra. Vị tiên sinh này không nên gấp, xin hỏi là cái gì? Cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại, kêu hắn trở lại. Ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này không có ý kiến. Các ngươi cửa hàng này cũng đừng nghĩ làm ăn. Đúng vậy, mẹ ta chính là dùng các ngươi cửa tiệm phô phù lục, cho nên mới như vậy. Tần Phong nghe này huyên náo làm ăn, đi ra ngoài, nhíu mày. Bên trong cửa hàng tồn tại hơn 10 người. Tại cửa hàng còn dùng cáng mang một người. Phía trên đang đắp vải trắng, hiển nhiên là một bộ gây chuyện bộ dáng. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, đại khái 25-26 tuổi dáng vẻ. Một mặt kích động bộ dáng, thanh âm nói chuyện cũng là hắn lớn nhất. Ta chính là lão bản, chuyện gì xảy ra? Tần Phong tỏ ý Nhậm Nghê Uyển thối lui đến một bên, mở miệng nói. Ngươi chính là lão bản mẹ ta ngày hôm trước theo các ngươi này mua một tấm bùa chú trở về. Sáng sớm hôm nay ta tận mắt nhìn thấy nàng đem phù lục đốt, bỏ vào trong chén, sau đó lẫn vào thủy tướng cho bụi uống vào. Kết quả tại chỗ liền chết, biến thành như vậy. Rất rõ ràng chính là các ngươi này bán phù bùa chú có độc, mới để cho mẹ ta trúng độc tử vong. Hôm nay các ngươi nếu là không xuất ra một câu trả lời hợp lý, chúng ta liền đem ngươi tiệm này đập. Chính là chén này phòng trong còn có phù lục cho bụi đây, các ngươi đừng nghĩ dựa vào. Đừng tìm bọn họ nói nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp đem cái tiệm này đập. Hiện trường thoáng cách trở nên lộn xộn lên. Phố đồ cổ này vốn là dòng người không nhiều, đặc biệt là buổi sáng thời gian. Nhưng bây giờ đột nhiên tràn vào hơn 10 người. Bên ngoài còn có một chút cửa tiệm lão bản xem náo nhiệt. Tần Phong thì Kỳ Môn Hiên trước mặt nhất thời liền náo nhiệt. Đối mặt với trước mắt hết thảy các thứ này, Tần Phong đem ly trà trong tay buông xuống. Nhíu mày. Trong đám người đã có mấy người kích động không thôi, tựa hồ một giây kế tiếp liền muốn bắt đầu phá tiệm. Nhìn một màn này, Tần Phong sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước. Kêu gào xong chưa kêu gào xong rồi liền lăn ra ngoài. Tần Phong niệm lực vận chuyển, chìm vào trong đan điền, trầm thấp quát một tiếng đạo. Tần Phong là trực tiếp thi triển sợ chữ huyết. Đây là phong thủy trong bí thuật một loại. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại có khả năng trực tiếp tác dụng với hồn phách. Những người này bị Tần Phong quát một tiếng như vậy, nhất thời toàn bộ đều bị sợ hết hồn. Hiện trường một hồi liền yên tĩnh lại. Tần Phong cứ như vậy trầm mặt, mở rộng bước chân, mười mấy người không tự chủ được tránh Tần Phong. Đi tới cửa hàng. Này hơn 10 người cũng thối lui đến rồi cửa. Một màn này tại trong mắt người bình thường vô cùng phiền dị. Tần Phong chỉ là tùy tiện nói một câu nói, liền đem hơn 10 người dọa cho nhân viên chạy hàng giải ra. Giờ phút này Tần Phong cũng không có đi để ý những người khác sắc mặt, mà là nhìn cửa hàng này một bộ cáng. Mày nhíu lại chặt hơn. Kia trên băng ca đang đắp một khối vải trắng. Theo vải trắng nhô ra trình độ đến xem, rất rõ ràng vải trắng phía dưới là nằm một người. Tần Phong ngồi xổm người xuống thì đi hất dưới đất trên băng ca vải trắng. Một vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên một cách ngăn cản Tần Phong. Sắc mặt khó coi nhìn lấy hắn. Chất vấn. Ngươi muốn làm gì? Phong thủy đế sư 19 chương 176 trá thi. Nếu ngươi nói ta cửa tiệm phù lục độc chết người, ta đây dù sao cũng phải nhìn nàng một cách đã chết có đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, tùy ý dùng khóe mắt liếc qua nhìn này nam tử trẻ tuổi liếc mắt. Nhất thời, nam tử trẻ tuổi trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Rất rõ ràng, mới vừa rồi sợ chữ huyết thuật pháp hiệu quả vẫn chưa có hoàn toàn tan đi, dư uy vẫn còn. Đang nói chuyện, Tần Phong trực tiếp đem vải trắng vén lên, nhất thời thần sắc hơi đổi, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ta cho ngươi biết, chúng ta tới trước đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức tới ngay. Ngươi hại chết mẹ ta, không bồi thường mà nói, cảnh sát nhất định sẽ bắt ngươi. Nam tử trẻ tuổi có chút sợ hãi nhìn Tần Phong. Mà một bên một người đàn ông trung niên cũng vào lúc này đứng ở nam tử trẻ tuổi sau lưng. Các ngươi đều là người chết thân thuộc. Tần Phong không để ý tới này nam tử trẻ tuổi, mà là hướng mọi người chung quanh dò hỏi. Không sai, điểm đen chủ tiệm, ta cho ngươi biết, hôm nay sự tình nhất định phải có cái ý kiến. Đúng, hiện tại cũng là khoa học xã hội, lại còn quang minh chính đại tuyên dương mê tín. Chờ chút hãy cùng cảnh sát tố cáo, để cho cảnh sát đem cửa hàng này đóng cửa. Đối mặt mọi người chỉ trích, thậm chí tức giận mắng, Tần Phong cũng không hề để ý. Mà là nhìn mọi người liếc mắt. Chậm rãi mở miệng nói, kiếm loại số tiền này, sớm muộn tuyệt hậu. Cho tới các ngươi, còn tới giúp hắn, không sợ cho các ngươi tôn tử tạo nghiệp sao ngươi? Ngươi có ý gì? Mọi người bị Tần Vũ Trành đến có chút sợ hãi, ấp úng phản bác. Người đến cùng là thế nào chết? Nàng khi còn sống rốt cuộc là làm cái gì? Các ngươi không biết hiện tại tới ta đây gây chuyện. Tần Phong khinh bỉ nhìn mọi người, nhất thời, mọi người ánh mắt bắt đầu trái phải lóe lên, không dám cùng hắn mắt đối mắt. Rất rõ ràng, người tới đều biết Tần Phong nói lời này là ý gì. Tần Phong mà nói, để đám người một mảnh xôn xao, chung quy bên ngoài xem náo nhiệt người không biết Tần Phong lời này ý tứ. Chỉ là nhìn đến Tần Phong thuận miệng nói đôi câu, cuộc diện thì trở thành như vậy. Nhất thời mỗi một người trong lòng đều là nghi ngờ nặng nề. Cảnh sát tới. Bên ngoài không biết người nào kêu một tiếng, nguyên bản sợ hãi hơn 10 người nhất thời lại vội vàng. Tựa hồ cảnh sát tới, liền cho bọn hắn chỗ dựa. Mẹ ta chính là bị cửa hàng này phù lục cho độc chết. Cửa tiệm nhất định phải bồi thường. Nếu không ta phải đi tòa án kiện ngươi. Người tuổi trẻ yếu ớt mở miệng. Nhưng lại càng nói càng kiên định. Giống như tại cho chính hắn động viên giống nhau. cuối cùng thần sắc hung ác nhìn Tần Phong. Đúng, không sai, cần phải bồi thường. Phải, nếu không phải đi tòa án kiện hắn mưu hại nhân mạng. Tình cảnh một lần nữa ồn ào náo động lên. Nhưng một chút, thế nào là ai báo động? Một người trung niên cảnh sát đi vào, mở ra chấp pháp nghi. Hiện tại đầu năm nay chấp pháp nghi là mỗi một người cảnh sát phù hợp. Không có cách nào, dư luận áp lực quá lớn, cảnh sát cũng sợ người giả bị đụng. Ta báo cảnh quan, mẹ ta chính là bị cửa hàng này bán phù bùa chú cho độc chết. Nam tử trẻ tuổi nhìn đến cảnh sát, nhất thời nghênh đón, tựa hồ đứng ở cảnh sát bên cạnh thì có sức lực. Phải cảnh quan, ngươi xem, chén này bên trong còn có phù lục cặn bã. Vợ của ta chính là uống vật này, sau đó độc phát thân vong. Người đàn ông trung niên cũng mở miệng nói lên, chỉ Tần Phong bên chân cáng. Thường Uy cao mày nhìn một màn này. Loại chuyện này hắn chỉ tại trong bệnh viện từng thấy, còn chưa bao giờ tại phố đồ cổ gặp qua. Hơn nữa còn là đang bán phù lục như vậy tiệm bán đồ cổ phô. Thường Uy có chút mơ hồ, loại chuyện này một cách không xử lý tốt, rất dễ dàng chọc một thân rối loạn. Lúc này, Thường Uy sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, đi bệnh viện bên trong kiểm tra hay chưa, nguyên nhân cái chết là cái gì, còn dùng kiểm tra gì đó, ta tận mắt thấy mẹ ta uống vật này sau độc phát thân vong. Nam tử trẻ tuổi một mặt tức giận nói. Đúng vậy, đi bệnh viện sẽ động tay chân. Ta một cách biểu ca lúc trước cũng là uống thuốc ăn chết. Kết quả lên bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói là bệnh tim phát tác. Những người này là người trong thành, bọn họ sẽ thu mua bệnh viện, liền muốn bọn họ hiện tại lấy ra một giao phó. Nếu không chúng ta liền đem trong tiệm này đồ vật đều cho dọn đi. Hiện tại lần nữa hỗn loạn lên. Tần Phong không để ý đến, đối mặt mọi người ồn ào náo động, hắn vốn không có để ý. Nhìn một cách trên băng ca nữ nhân này, khẽ thở dài một cái, một tay âm thầm bấm ấm một cái thủ ấm. Đồng thời một con khác chạm được rồi nữ nhân này thiên linh cái, một cỗ niệm lực đưa qua. Khặc khặc hụt. Giờ khắc này nhỏ nhẹ ho khan thanh âm vang lên. Hiện trường trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Tưởng gì khiến người run sợ. Nguyên bản tức giận hơn 10 người, giờ phút này đều là sững sờ nhìn trên băng ca nữ nhân này, chính mình ngồi dậy. Nữ nhân này nhi tử. Người trẻ tuổi kia càng là không chịu nổi. Trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Cả người phát run. Trong nháy mắt thì có một cỗ thối tao vị theo trên người lan ra. Trên đất nhất thời toát ra một vũng nước. Đây là trực tiếp bị dọa đến đại tiểu tiện không kiềm chế. Mà người đàn ông trung niên cũng là sững sờ mộng bức. Trá thi. Trong đám người không biết người nào kêu một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người đều tản ra. Lão bà. Ngươi không có chết à? Người đàn ông trung niên ước chừng qua một lúc lâu thời gian mới phục hồi lại tinh thần. Lúc này mọi người cũng theo kinh sợ bên trong phục hồi lại tinh thần. Hiện tại mặt trời bắn thẳng đến ban ngày, để cho mọi người dũng khí khôi phục lại. Khặc khặc ho khan, cảm ơn đại sư. Trung niên nữ tử theo trên băng ca đứng lên, hướng về phía Tần Phong khom người chào. Sau đó lại hướng người đàn ông trung niên nói, đưa ta trở về. Đừng quấy rầy rồi đại sư. Được, tốt, lão bà. Bị đàn bà trung niên nhìn một cái, người đàn ông trung niên hèn yếu nhận lời nói, một câu dư thừa lời cũng không dám nói. Khang Nhi, ngươi còn không đi? Đàn bà trung niên nhìn một cách trên đất trẻ tuổi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi, ta đi. Mẹ người tuổi trẻ cũng giống là bị sợ vỡ mật, vội vàng bỏ người lên, đi theo sau lưng người đàn bà trung niên. Cứ như vậy, một hồi đột nhiên xuất hiện náo nhiệt cứ như vậy kết thúc. Một bên Thường Uy chẳng hề nói một câu. Hắn không có mở miệng quấy rầy. Loại này vượt sự tỉnh, tuy nói thoạt nhìn có chút vượt gì, nhưng trước mắt thế cuộc này hắn nhưng cảm thấy là tốt nhất kết quả. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không có nói gì, mang theo hai cái cảnh sát trẻ tuổi trực tiếp rời đi nơi này. Sau đó xem náo nhiệt người cũng đi. Lúc này Nhậm Nghê Uyển cùng Hồ Tâm Di mới bắt đầu quét dọn vệ sinh. Mới vừa rồi người trẻ tuổi kia nhưng là bị dọa đến đại tiểu tiện không kiềm chế, đầy cửa tiệm đều là mùi thối. lão bản, cô gái kia rốt cuộc là tình huống gì à? Nhậm Ngê Uyển một bên quét dọn vệ sinh, vừa hướng Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Nàng là biết rõ Tần Phong thân phận, cũng chú ý tới Tần Phong đứng ở cáng trước mặt động tác. Một bên Hồ Tâm Di nghe được Nhậm Ngê Uyển hỏi dò, cũng tò mò nhìn Tần Phong. Rất rõ ràng, nàng cũng muốn biết là vì gì đó. Phong thủy đế sư 19 chương 177 qua âm nhân có một số việc. Các ngươi thiếu biết một chút, không phải chuyện xấu. Tần Phong cười nói. Lão bản, nói một chút sao? Nhậm Ngê Uyển không hề từ bỏ. Đúng vậy. Lão bản, nói rằng sao? Về sau chúng ta gặp lại chuyện như vậy, cũng có kinh nghiệm a. Hồ Tâm Chi ở một bên cũng ủng hộ nói. Tần Phong nghe, suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Hồ Tâm Chi cùng Nhậm Ngê Uyển hai người đều biết mình thân phận. Hơn nữa, thủ trong cửa hàng buôn bán phù lục bao nhiêu sẽ gặp phải một ít chuyện rủi gì. Tuy nói các nàng hai cách là người bình thường, nhưng có một số việc biết cũng không có cái gì. Nữ nhân này, một cách hoạt tử nhân mà thôi. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Hoạt tử nhân Nhậm Ngê Uyển hồ nghi. Các ngươi mới vừa rồi hẳn là đều cho là phụ nữ kia nhất định là có bệnh. Phụ nữ kia sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cà lăm, ngay cả bước đi đều có chút tập tính, giống như những thứ kia gần đất xa trời lão nhân. Tần Phong chậm rãi kể. U, V, G, W, W, M. Đó cũng không phải bệnh, mà là tuổi thọ đã hết. Tần Phong thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Cùng phượng hồn sớm chiều chung sống, cam tâm tình nguyện để cho phượng nhập vào người. Tuổi thọ hao hết, điều này có thể oán ai đây? Để cho phượng nhập vào người. Nhậm Ngê Uyển nghe được Tần Phong mà nói, cả người đánh một cái giật mình. Nàng lúc trước còn đứng ở đó đàn bà bên người gần như vậy, không trách nàng cảm giác một trận âm lãnh đây. Không phải là bị vượt kia theo dõi đi. Nhậm Ngê Uyển nghĩ tới đây, hai tay không tự chủ vòng cánh tay ôm lấy trước ngực vật nào đó, nhất thời ngạo nghễ lồi ra. Uyển tỷ. Một bên Hồ Tâm Di tựa hồ cũng là sợ. Không đúng. Lão bản, phụ nữ kia nếu là tuổi thọ đã tiêu hao hết, thế nào còn có thể sống lại? Nhậm Ngê Uyển đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở miệng hỏi ngược. Khoảng thời gian này là ngày gì ngươi không biết sao? Tần Phong cũng hỏi ngược một câu. Vượt tiết y. Nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời Nhậm Ngê Uyển cùng Hồ Tâm Di lại cũng không dám nói tiếp nữa. Hai người thần tình rất rõ ràng đều là sợ hãi. Tần Phong không có lại đi để ý tới hai cái này bị hù dọa nhân viên. Nếu là ở những địa phương khác, Tần Phong sẽ hơi chút an ủi đôi câu, hoặc là căn bản sẽ không nói những đề tài này. Nhưng ở Kỳ Môn Hiên nơi này là không tồn tại. Trong cửa hàng có phong thủy trận pháp. Bất quá trong chốc lát, hai người tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản sẽ không có cái gì bóng ma trong lòng. Nằm ở nội các trên ghế, Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần lấy. Trong đầu là nghĩ lấy vừa mới phát sinh sự tình. Tần Phong có chút cảm thán. Có nhân có quả, nhân quả luân hồi. Thượng thiên là công bình. Nữ nhân này là tự nguyện để cho phượng nhập vào người. Bây giờ biến thành như vậy, hết thảy đều là đã định trước. Nếu thừa nhận rồi nhân, vậy sẽ phải chịu đựng quả. Này phượng nhập vào người cho nàng cùng trong nhà mang đến lợi ích, như vậy nàng thì phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Không sai, thật ra Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra này đàn bà trung niên là làm cái gì. Trên đời này có một loại đặc thù nghề nghiệp, gọi là qua âm. Dẫn thân loại này nghề nghiệp người có thể thay người hỏi dò âm phủ thân nhân tình trạng gần đây. Thậm chí còn có thể nhìn đến một chút người bình thường không thấy được đồ vật. Mà này loại người, mỗi một lần thay người qua âm đều muốn thu lấy không nhỏ thù lao. Mà mỗi một lần qua âm đều sẽ có chỗ hao tổn, hắn hao tổn chính là tuổi thọ. Qua âm sớm nhất là vì tương Tây. Khối kia trên đất mặt nghiên cứu nhiều nhất chính là như thế nào cùng người chết sao thiệp với. Qua âm cùng cản thi là tương Tây huyền học giới hai đại đại biểu tính môn phái. Qua âm là cùng phượng hồn giao thiệp với. So sánh với cản thi, qua âm càng phải thần bí một điểm. tục truyền qua âm nhất phái người, là từ nhỏ liền muốn lựa chọn một cái dược hồn, để cho dược hồn trên người, thông qua đặc thù bí pháp cùng dược hồn thành lập liên lạc, sau đó dựa vào dược hồn tu luyện. Cái gọi là qua âm, chính là theo mặt chữ đi tìm hiểu, đã đến âm phủ. Dĩ nhiên không phải người đến âm phủ, mà là để cho làm bạn dược hồn đi tới âm phủ. Tương Tây qua âm nhất môn có bọn họ đặc biệt bí pháp, có thể bổ trở về nhân khí. Mà phụ nữ trung niên kia rất rõ ràng là người bình thường, nhưng lại không biết từ đâu học được một điểm qua âm pháp môn mà thôi. Nhưng không biết nhân khí bổ sung chi pháp, mới có thể rơi vào cái kết quả này. Tần Phong biết rõ, thật ra hiện tại xã hội này, tại rất nhiều nơi, đều có một loại người. Loại người này đều là chừng 50 tuổi lão phụ nhân. Các nàng được xưng có thể để cho âm phủ dược hồn trên người. Nếu như có người muốn cùng chính mình chết đi thân nhân nói chuyện, liền có thể tìm các nàng. Tại Giang Tây một dãy, loại người này gọi là Bồ Tát bà. Mà người bình thường tìm các nàng chính là gọi là hỏi Bồ Tát. Cách khác các tính cách gọi bất đồng. Nhưng loại người này có một cách chung nhau đặc điểm. Kia chính là nói chuyện thời điểm, vẫn là biết đánh ngấp. Thậm chí có thời điểm một câu nói muốn đánh nhiều cái ngấp, tính nôn nóng người sợ rằng sẽ nghe không chịu nổi. Trên thực tế, loại người này cũng là cùng vị này đàn bà trung niên giống nhau. Chẳng qua chỉ là dưỡng dược nhập vào người, để cho dược hồn đi âm phủ tìm tới cầu vấn người chết đi thân nhân hồn phách. Sau đó để cho dược hồn phụ trách đưa tin. Này một ít lão phụ nhân, cũng giống vậy nhân khí sẽ từ từ bị dược hồn cho hút đi, đưa đến bình thường đánh ngất. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa những thứ kia. Trước sở dĩ không có mở miệng nói thêm cái gì, thật ra cũng là bởi vì này đàn bà trung niên chưa được mấy ngày sống. Dù nói thế nào, người chết là đại. Nói cho cùng, này đàn bà trung niên đã coi như là người chết. Chẳng qua chỉ là bởi vì mấy ngày qua là tiết trung nguyên, tuyệt môn mở rộng ra. Mà Tần Phong lại truyền thụ một đạo niệm lực để cho này đàn bà trung niên ngắn ngủi sống qua. Bất quá, chờ đến tiết trung nguyên vừa qua, này đàn bà trung niên nên đi âm phủ báo cáo. Muốn đến nơi này, Tần Phong đột nhiên phát giác được gì đó. Từ trên ghế trực tiếp đứng lên, đi tới bên ngoài. Uyển tỷ, cho ta xem xuống ngày hôm trước tiêu thụ ghi chép. Tần Phong cau mày nói. Được, lão bản. Nhậm Nghê Uyển đáp ứng nói, theo dưới quầy mặt xuất ra tiêu thụ ghi danh bản. Đây là kỳ môn hiên phương thức kinh doanh. Tần Phong không ở cửa tiệm thời điểm, nếu như có người muốn tới mua phù lục, như vậy thì cần phải hỏi dò một cái vấn đề, tại sao phải mua bùa này tại cửa tiệm quầy thu tiền phía dưới. Có một khối trong suốt thấu triệt ngọc thạch. Nếu như khách hàng trả lời sau đó, ngọc thạch này nóng lên liền có thể bán. Nếu như ngọc thạch không có phản ứng, như vậy thì không thể bán. Này thật ra chính là một cái nho nhỏ khí tràng cảm ứng trận pháp. Cảm ứng là âm sát oán hận vận xui khí. Trong cửa hàng phù lục phần lớn liền này mấy loại. Mà trên người miệng là khơi thông miệng. Nếu như trong cơ thể nào đó oán hận khí, âm sát chi khí, hoặc là cái khác không tốt khí vận dày đặc đến một cái tiêu chuẩn thời điểm, sẽ xúc động này cảm ứng trận pháp. Đây cũng là Nhậm Nghê Uyển cùng Hồ Tâm Di làm là người bình thường. Như thế nào phán đoán phù lục có thể hay không bán trọng điểm nhân tố. Mà tiêu thụ bản ghi chép chính là ghi chép đương thời khách hàng trả lời nói cái gì cùng với ngọc thạch phản ứng tình huống. Trung quy trận pháp là chết, người là sống. Có lúc trận pháp cũng là dễ dàng bị lừa dối. Cho nên Tần Phong cũng không có việc gì thời điểm sẽ nhìn một chút tiêu thụ ghi chép. Mở ra bản ghi chép, Tần Phong lộn tới ngày hôm trước ghi chép. Nhất thời Tần Phong cau mày tới. Phong thủy đế sư 19 chương 178 vương ti mạc trí tuệ thân thể mệt mỏi. Tinh thần chưa đủ. Cảm giác thật giống như chạm phải rồi đồ không sạch sẽ. Ngọc thạch nóng bỏng, hơi có chút phỏng tay. Phát ra yếu ớt hồng quang. Tần Phong nhìn này hai cái ghi chép tin tức, hơi hơi sợ run nói. Chính là chỗ này hai cái tin tức để cho Tần Phong kinh ngạc như thế. Nhậm Ngê Uyển cùng Hồ Tâm Di chỉ là người bình thường, cũng không biết này hai cách ghi chép tin tức ý vị như thế nào. Nhưng Tần Phong nhưng rõ ràng. Đem bản ghi chép khép lại. Tần Phong hít mắt, trong hai tròng mắt lóe ra một tia tàn nhẫn thần sắc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hết thảy các thứ này nghi ngờ cũng toàn bộ có khả năng giải khai. Phụ nữ trung niên kia là Qua Ẩm Nhân không sai. Bất quá đó là hai ngày trước. Mà hôm nay xuất hiện cái này trung niên đàn bà, nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là Âm Xoa. Vậy chân chính Qua Ẩm Nhân đàn bà trung niên, sớm tại hai ngày trước mua được phù lục liền đã chết. Bởi vì phụ nữ trung niên kia mua là đạo lôi phù. Qua Ẩm Nhân mua lôi phù đây chẳng phải là tìm chết sao? Đàn bà trung niên không muốn sống khẳng định không phải như vậy. Làm một tên Qua Ẩm Nhân. Bởi vì tuổi thọ tiêu hao quá nhanh. Thần hồn sẽ vô cùng không yên. Loại này Qua Ẩm Nhân. Trời sinh sợ hãi lôi phù loại hình khí cụ phong thủy. Cho nên đối phương mua lôi phù chỉ có một cái tác dụng, đó chính là phải đối phó gì đó. Tần Phong trước còn không nghĩ tới phương diện này đi lên. Nhưng ở đàn bà trung niên rời đi lúc nhìn hắn nhìn cái kia thời điểm, hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc đó còn không có để ý. Hiện tại quay đầu lại suy nghĩ một chút. Nay cảm giác quen thuộc. Chính là đương thời cầm đến âm phủ đi lại lệnh cảm giác giống nhau. Cho nên Tần Phong có khả năng khẳng định mới vừa rồi rời đi phụ nữ trung niên kia trên thực tế hẳn là bị Âm Xoa cho trên người. Mặc dù tạm thời nghi ngờ giải quyết, nhưng là càng đa nghi hoặc lại xuất hiện ở Tần Phong trong đầu. Âm Xoa vì sao lại phụ thân đàn bà trung niên đi tới cửa tiệm nơi này? Tần Phong cũng không tin tưởng là đơn thuần người trẻ tuổi kia muốn lừa bịp người mưu tài. Lôi phù uy lực hắn biết rất rõ. Đàn bà trung niên sau khi mua về tất nhiên sẽ nhận được phù lục khí tràng ảnh hưởng đến. Căn cứ suy đoán hẳn là cùng ngày còn chưa kịp sử dụng liền chơi xong. Mà người tuổi trẻ trước nói qua, hắn là sáng sớm hôm nay nhìn đàn bà trung niên uống phù thủy. Này không chỉ gần trên thời gian không đúng, chính là hành động lên cũng không đúng. Không có cách nào Qua Ẩm Nhân sẽ ngu ngốc đi uống lôi phù thủy. Là nghĩ chết nhanh hơn cho nên. Hết thảy các thứ này ngọn nguồn. Chắc là Âm Xoa cố ý làm như thế. Sau đó dẫn dắt người trẻ tuổi kia. Cuối cùng gây chuyện đến nơi này. Chỉ là. Âm Xoa tại sao làm như vậy đây? Cảnh cáo cũng hoặc là nhắc nhở trong này nhất định là có hàm nghĩa. Luôn không khả năng người ta Âm Xoa ăn no không có chuyện làm trêu đùa hắn tới. Chỉ là muốn hồi lâu Tần Phong cũng không nghĩ tới câu trả lời. Đi xem một chút sẽ biết. Tần Phong thầm nghĩ lấy, sau một khắc đi ra cửa tiệm. Lão Triệu, giúp ta tra ban ngày gây chuyện gia nhân kia là nơi nào. Tần Phong lấy ra điện thoại di động cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Buổi trưa thời điểm Triệu Nhiên Đông có gọi điện thoại cho hắn quan tâm chuyện này. Được Tần Đại Sư, chúng ta xuống cho ngươi trả lời điện thoại. Tần Phong hướng phố đồ cổ đi ra bên ngoài. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đi mua cái xe, mua một xe muốn phương tiện rất nhiều. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Chờ theo Tần ra thôn sau khi trở về đi làm ngay chuyện này. Hiện tại Tần Phong là hướng trà lâu phương hướng đi tới. Không sai, chính là Vương Ti Mạc nơi đó. Vừa tới trà lâu. Tần Phong mới mở cách lô ghế riêng. Triệu Nhiên Đông điện thoại đã tới rồi. Phụ nữ trung niên kia một nhà ngay tại tương ngoại ô khu cách đó không xa. Có thể nói là thành hương kết hợp bộ khu vực. Tần Phong ghi nhớ địa chỉ, nâng chung trà lên từ từ thưởng thức. Hắn cũng không gấp đi bởi vì phải chuẩn bị một phen. Đối phương là Âm Xoa phụ thân. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời khỏi người. Nói cách khác. Ở trong mắt người ngoài, phụ nữ trung niên kia hẳn còn có mấy ngày sống. Chờ đến tiết trung nguyên vừa qua, Âm Xoa trở về, phụ nữ trung niên kia mới có thể chết đi. Mà Âm Xoa cho dù là phụ thân đàn bà trung niên, Tần Phong cũng không phải là đối thủ. Mặc dù chỉ là đi hỏi dò xét, cũng không nhất định sẽ động thủ. Nhưng Tần Phong vẫn là phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Không sai, Tần Phong chính là đến tìm Vương Ti Mạc. Vương Ti Mạc mặc dù không có sức chiến đấu gì, Nhưng hắn loại này một thân hảo nhiên khí, là âm sát đồ vật khắc tinh. Cho dù là âm xoa cũng không dám đối với Vương Ti Mạt có tổn thương chút nào. Bởi vì một khi đồng thủ, như vậy chỗ dính đến quan hệ nhân quả, căn bản không phải một cái âm xoa có khả năng ngăn cản. Tần Tiểu Hữu tới cửa bao xương mở ra, Vương Ti Mạt nở nụ cười đi vào. Có một trận không có tới, Vương Lão. Tần Phong đứng dậy, chào hỏi. Hai người cũng coi là bạn vong niên, với nhau cũng là hết sức quen thuộc. Không có quá nhiều khách sáo. Vương Ti Mạt sau khi ngồi xuống, Tần Phong một bên pha trà một vừa mở miệng nói, Vương Lão, ta có một việc muốn mời ngươi giúp một tay. Tần Tiểu Hữu có chuyện gì cần ta lão già này hỗ trợ? Vương Ti Mạt cười ha hả vừa nói. Trong mắt hắn Tần Phong coi như là kỳ nhân dị sĩ rồi. Là như vậy, Tần Phong chậm rãi nói lên. Hắn cũng không có giấu giếm, mà là đem tất cả mọi chuyện đều nói với Vương Ti Mạt rồi. Bởi vì này hoàn toàn không có gạt người cần thiết. Có chút bằng hữu, giao là tâm. Gạt người có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Cho nên, muốn chân chính giao tâm, như vậy thì vĩnh viễn không nên gạt người. Đây cũng là Tần Phong ranh giới cuối cùng. Chân chính khiến hắn giao tâm người, hắn chưa bao giờ lừa dối. Một lát sau, Vương Ti Mạt nghe trầm ngâm không nói. Tần Phong cũng không gấp hỏi dò câu trả lời, chuyện này vẫn phải là tôn trọng Vương Lão bản thân. Bởi vì trung quy liên lụy đến rồi âm xoa. Tần Tiểu Hữu đi theo ngươi một chuyến là không có gì. Nhưng có mấy lời ta không thể không nói nói. Ước chừng qua 2-3 phút, Vương Ti Mạt mới mở miệng nói lên. Vương Lão ngươi nói. Tần Phong đặt ly trà trong tay xuống. Ngươi có nghĩ tới hay không một khả năng khác? Vương Ti Mạt đột nhiên mở miệng nói. Một khả năng khác? Tần Phong trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng kịp. Âm xoa cho ngươi âm phủ đi lại lệnh. Sau đó lại phụ thân đàn bà trung niên trên người. Mà ngươi quên một điểm. Này đàn bà trung niên bản thân liền là qua âm nhân. Vương Ti Mạt chậm rãi vừa nói. Tần Phong nghe, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Một lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch được rồi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tương ngoại ô khu một tòa nhà lầu bên trong, lầu hai căn phòng nằm trên giường một người trung niên đàn bà. Nhạc thành phố bên kia ổn định chứ? Ngươi ba ngày này hai đầu chạy. Đừng đến lúc đó ngươi mình địa bàn xảy ra vấn đề. Đàn bà trung niên mở miệng vừa nói. Không việc gì, đều là một đám tiểu dược, giày vò cũng không được gì. Tại đàn bà trung niên ngồi đối diện một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thân hình mờ nhạt. Chính là ban đầu xa thì trái huyết châu đầu người trẻ tuổi kia. Ngược lại thì, hành hạ như thế. Hắn có thể biết chưa? Mờ nhạt người tuổi trẻ tiếp tục mở miệng vừa nói. Có thể hay không rõ ràng, ta cũng không biết, nhưng dù sao cũng hơn cái gì cũng không đi làm tốt. Nghe được người tuổi trẻ mà nói, đàn bà trung niên trầm ngâm đi xuống, ngữ khí không thành thật có chút không dám khẳng định. Phong thủy đế sư 19 chương 179 hai cái âm xoa bố trí hắn muốn thật chạy tới. Kia chuyện vui liền lớn. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mờ nhạt người tuổi trẻ lái miệng tiếp tục hỏi thăm. Còn có thể làm sao đuổi đi chứ? Đàn bà trung niên tỏ ý ngoài cửa sổ. Ta quên, ngươi bây giờ còn có cái con trai ngoan hóa hảo lão công. Ha ha ha ha. Người tuổi trẻ sững sờ, lập tức cười lớn. Ngươi cười nữa mà nói trở lại âm phủ. Người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết, liền bị người tuổi trẻ cắt đứt. Ta không có cười. Nói chính sự. Ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Hai ngày này ta nhưng là nghe nói. Âm phủ lại một cái lão bất tử bắt đầu giày vò đứng lên. Người tuổi trẻ vội vàng nghiêm trang mở miệng nói. Không nắm chắc. Đàn bà trung niên cũng chính xác lên. Ai, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chờ đi, người tuổi trẻ nghe nói như vậy, nhất thời ùa rũ cúi đầu. Chờ đi trung quy đây là người kia duy nhất đệ tử thân truyền. Ta không tin kia lão bất tử ngay cả này đệ tử thân truyền cũng cái hố. Đàn bà trung niên cũng là một mặt nặng nề mở miệng nói. Được rồi, không với ngươi trò chuyện nhiều rồi, người đến ta đi trước. Mờ nhạt người tuổi trẻ sau khi nói xong thân hình liền trực tiếp biến mất. Mẹ ba nấu điểm cháo, ngươi ngươi có muốn uống chút hay không, ta cho ngươi bưng lên. Không cần, ta không đói bụng. Đàn bà trung niên mở miệng nói. Trong trà lâu Tần Phong vẫn ở chỗ cũ trầm tư. Vương Ti Mạt mà nói, nhìn bề ngoài cũng không nói gì. Nhưng truyền vào Tần Phong trong tay, nhưng giống như một tiếng sét. Thoáng cách liền đem Tần Phong suy nghĩ cho mở ra. Theo âm phủ sau khi trở về, đưa âm phủ đi lại lệnh, vẫn là hai khối, lại vừa là đàn bà trung niên sự tình. Người trước rõ ràng là cho chỗ tốt. Mà này người sau, Tần Phong ban đầu nghĩ là nhắc nhở, uy hiếp, cảnh cáo loại hình. Nhưng ngay mới vừa rồi, nghe Vương Ti Mạt mà nói, Tần Phong thoáng cách liền nghĩ đến sự tình mấu chốt. Lúc này, Tần Phong hãy cùng Vương Lão nói cảm ơn một tiếng. Rời đi trà lâu. Trở lại bạch thạch tiểu khu bên trong căn phòng. Theo màu trắng trong túi đeo lưng, lấy ra hai tấm lệnh bài kia. Âm phủ đi lại lệnh, dương gian đi lại lệnh. Một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau. Tần Phong trong đầu suy nghĩ. Vương Ti Mạt mà nói thật ra rất đơn giản. Âm xoa cũng không phải là sẽ đối Tần Phong nói ra cảnh cáo gì đó. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt Tần Phong căn bản sẽ không đủ nhìn. Ngược lại, đối phương vô duyên vô cớ đầu tiên là cho đi lại lệnh lấy lòng. Sau lại để cho qua âm nhân tới. Rất rõ ràng là muốn nói cho Tần Phong nào đó tin tức. Tần Phong nhìn này hai khối lệnh bài. Hắn mặc dù có thể nghĩ tới chỗ này cũng là bởi vì Vương Lão chỗ nhắc nhở qua âm nhân. Tại giới phong thủy liên quan tới qua âm nhân còn có như vậy một cái tin đồn. Trong truyền thuyết có khả năng qua âm nhân. Sinh ra được thì sẽ không khóc. Mà dựa theo lẽ thường. Không khóc hài tử là không sống nổi. Thế nhưng bọn họ không những có thể sống sót. Hơn nữa so với người khác muốn thông minh nhiều lắm. Chỉ là bọn hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu. Liền biết rõ mình khi nào sẽ chết đi. Qua âm giả lần đầu tiên qua âm thường thường là vô ý thức. Tại chính mình trong giấc mộng phát sinh. Cái này giống như thân thể phát dục đến nhất định thời điểm phản ứng tự nhiên giống nhau. Đương nhiên. Cũng không phải là thập phần xác định tại nào đó cái niên kỷ. Bọn họ đối với chính mình mơ nhớ ký rất rõ ràng. Cũng sẽ dần dần ý thức được tự mình ở qua âm. Đương nhiên. Có vài người sẽ bảo mật. Có vài người sẽ lợi dụng cái này làm gì đó khác sự tình. Giày bày ra quyết định qua âm nhân giấy sinh tử trạng thái. Qua giờ âm. Giấy nhất định có một con là lật lại. Nếu như toàn bộ làm chính. Thì qua âm nhân sẽ tỉnh lại. Nếu như toàn bộ lật qua. Bọn họ cũng sẽ bị chết rồi. Âm dương trùng điệp, một âm một dương. Tần Phong lẩm bẩm. Đem hai khối lệnh bài chồng lên nhau bỏ vào trong lòng bàn tay. Hắn hít mắt. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Đồng thời. Cũng tiện tay bố trí một cái ảo trận. Đem căn phòng tạm thời cách ly lên. Sau đó đem trong cơ thể niệm lực quán thâu đến này hai khối lệnh bài ở trong. Nhất thời thần kỳ một màn xảy ra. Mới bắt đầu Tần Phong được đến này hai khối lệnh bài thời điểm có đã thử kích hoạt. Bất quá cũng không có phản ứng bởi vì đương thời âm xoa bảo là muốn đạt tới thừa khí cảnh giới mới có thể kích hoạt. Nhưng bây giờ, hai khối đen nhánh lệnh bài chồng lên nhau cùng nhau quán thâu niệm lực thời điểm. Hai, khối đen nhánh lệnh bài giờ phút này tản mát ra một trận ánh sáng màu vàng. Hai đạo vô hình ba động cảm lan ra. Một giây kế tiếp, trước người không khí tựa hồ tại ba động. Nhưng mà Tần Phong còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đột nhiên đau đớn một hồi theo trong đầu bộc phát ra. Kim quang này lói lên hết thảy, nhất thời biến mất, trong không khí ba động cũng khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt liền xảy ra. Mà Tần Phong giờ phút này trong đầu bị kịch liệt đau đớn tràn ngập lấy. Ngã xuống giường cắn răng chịu đựng. Ước chừng đau đớn rồi hơn 10 phút. Này cố đau nhức mới thối lui. Mà này hơn 10 phút thời gian, Tần Phong đã đem ga trải giường đều mồ hôi ướt. Lúc này Tần Phong mới bắt đầu suy tư chuyện khi trước. Là thần thức cường độ không đủ, Tần Phong suy nghĩ. Mới vừa rồi trong không khí ba động hắn cảm thấy thật giống như muốn đánh thông gì đó không gian giống nhau. Hai cái không gian. Âm phủ đi lại lệnh đại biểu là âm phủ. kia Dương Gian đi lại lệnh đây vậy sẽ là nơi nào Tần Phong không dám lại đi thử. Giờ phút này đau nhức mặc dù tiêu tan, nhưng hắn vẫn cũng là sức cùng lực kiệt. Cứ như vậy suy nghĩ một hồi, cả người đều cảm thấy thập phần mệt mỏi. Buông xuống suy nghĩ, Tần Phong bắt đầu điều tức. Mà cũng là lúc này, vẫn là tương ngoại u khu kia tòa nhà phòng lầu hai bên trong. Đàn bà trung niên nằm ở trên giường xem tivi. Đột nhiên thần tình ngẩn ra, sắc mặt vui mừng. Lúc này một cái phù ấm bấm đi ra. Mấy giây trong không khí một trận hơi hơi ba động. Mờ nhạt người tuổi trẻ lại xuất hiện lại rồi bên trong căn phòng. Thế nào gấp như vậy kêu gọi ta tới? Người tuổi trẻ lái miệng hỏi thăm. Thành công đàn bà trung niên một mặt kích động. Nhanh như vậy liền phát hiện hắn có thông minh như vậy, người tuổi trẻ sững sờ, lập tức cũng là sắc mặt vui mừng. Không hổ là kia lão bất tử đệ tử thân truyền, kia lão bất tử áng mắt không lời nói. Đàn bà trung niên gật gật đầu. Dừng lại một chút. Nói tiếp chỉ là đáng tiếc. Hắn tu vi cảnh giới còn quá thấp. Không thể hoàn toàn mở ra. Không việc gì. Bố trí đã bắt đầu rồi. Muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ cần hắn thử. Như vậy đám kia lão bất tử khẳng định có thể cảm ứng được. Hiện tại đám này lão bất tử đều tại phía dưới náo chính vui mừng. Chỗ đó bị đột nhiên cảm ứng được. Sau đó lại đột nhiên biến mất. Ta muốn bọn họ phỏng chừng cũng sẽ xứng sờ. Người tuổi trẻ vừa nói, liền tự mình vui vẻ. Liên đới đàn bà trung niên cũng là một mặt nụ cười. Được rồi. Bắt đầu bước kế tiếp bố trí đi, ta đây mấy ngày đều không thể rời đi nơi này. Phải đợi đến tiết trung nguyên sau đó. Ngươi chờ chút trở về nhạc thành phố sau đó. Đi xuống một chuyến. An bài lão yêu tiếp lấy ngươi vị trí. Sau đó ngươi liền ở lại tương thành phố. Người đàn ông trung niên suy nghĩ nói để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiết trung nguyên vừa qua. Tuyệt môn quan. Đến lúc đó sẽ không tốt bố trí. Yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta. Này nơi phồn hoa. Biến hóa vẫn là thay đổi từng ngày. A người tuổi trẻ một mặt cảm thán vừa nói. Phong thủy đế sư 19 chương 180 đi ngân hàng lúc xế chiều. Sớm đại khái 3 giờ. Tần Phong nhận được dược liệu. Trần gia chuẩn bị xong dược liệu. Hiện tại thời gian còn sớm. 4 giờ chiều không tới. Tần Phong suy nghĩ một chút, cầm lên cái dương đi ra môn. Ngày mai sáng sớm phải trở về Tần gia thôn, hắn không có khả năng mang theo như vậy cái dương lớn trở về. Này một cái dương lớn dược liệu cũng không khả năng nhét vào trong gian phòng đó, dù sao cũng là giá trị hơn 100 triệu đồ vật. Suy nghĩ một chút, chỉ có một cách biện pháp, đó chính là tồn ngân được. Đối với người bình thường tới nói, ngân hàng chỉ có thể dư tiền, thậm chí ngay cả vay tiền đều khó khăn. Nhưng đối với người có tiền tới nói, ngân hàng có thể làm việc tình là thêm. Tần Phong ôm dương lớn, hướng bên ngoài tiểu khu đi tới. Tần Phong nhớ kỹ, bạch thạch bên ngoài tiểu khu không xa, có một nhà ngân hàng công thương. Ừ, chính là kia trong truyền thuyết bác gái hành. Về phần tại sao kêu bác gái hành, thật ra tự mình đi hơn người, đều hiểu. Tần Phong ôm dương lớn đi ở lối đi bộ, rất nổi bật. Đặc biệt là hắn đi vào ngân hàng thời điểm càng là dụ cho người nhìn kỹ. Tiên sinh, xin hỏi có ngài yêu cầu làm nghiệp vụ gì? Một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào Tần Phong trong tai. Tần Phong nghe, hơi ngẩn ra. Vừa nhìn này quản lý đại sảnh, lại là một trẻ tuổi em gái, nhất thời liền có chút ngoài ý muốn. Công hành tại sao được gọi là bác gái hành? Thật ra đạo lý rất đơn giản. Muốn đi vào quốc hành, vậy cũng cần phải có quan hệ có lý lịch mới có thể đi vào. Mà công hành cái này lý lịch khả năng hơi dài. Cho nên chỉ làm thành ban đầu cái loại này hiện trạng. Cái khác ngân hàng thương mại đều là trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Mà công hành tất cả đều là bác gái đại thúc cấp bậc. Tần Phong đối với một điểm này cảm xúc đặc biệt thâm hậu. Bởi vì hắn thời đại học thẻ ngân hàng chính là công hành. Mỗi tháng đi ngân hàng lấy tiền thời điểm tận mắt nhìn thấy. Không nên hỏi tại sao không ở tự động áp lấy tiền, bởi vì tự động áp không lấy ra 50. Chớ nói chi là 5 khối 1 khối. Tồn đồ vật. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. tiên sinh, là dư tiền sao? Nơi này quẹt thẻ lấy số, điểm kích tiền mặt nghiệp vụ là được rồi. Trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ một mặt mỉm cười nói. Đầu năm nay, ngân hàng cũng không tốt lăn lộn. Bác gái hành cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo sát đại khuyên hướng trào lưu. Theo bác gái đại thúc hoàn toàn biến thành xinh đẹp tiểu tỷ tỷ về điểm này là có thể nhìn ra. Không còn tiền, là tồn đồ vật. Tần Phong cải chính xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mà nói. Tồn đồ vật tiên sinh, ngài khỏe chứ, ngân hàng không có tồn đồ vật nghiệp vụ này. Thẩm Nhược Y như cố duy trì mỉm cười. Bất quá nhưng trong lòng rất có điểm buồn bực, người nọ là không phải suy nghĩ có vấn đề. Tồn đồ vật chạy ngân hàng tới ngân hàng cũng không phải là vật phẩm ủy thác quản lý chỗ. Làm sao có thể tồn đồ đâu đương nhiên. Đây chỉ là Thẩm Nhược Y ý nghĩ trong lòng. Nghề nghiệp dày công tu dưỡng nói cho nàng biết chỉ có thể tưởng tượng. Không thể nói. Xin việc quản lý đại sảnh chức vị này cũng không phải là cách đơn giản sự tình. Nàng nhưng là dốc hết sức. Mới xin việc lên. Bây giờ còn là thời kỳ thực tập bên trong. Đối mặt Thẩm Nhược Y lời nói Tần Phong cũng không hề để ý. Mà là móc ra chính mình thẻ ngân hàng. Chuẩn bị quẹt thẻ lấy số. Ca thẻ Tần Phong trực tiếp lựa chọn là khách quý nghiệp vụ. Vốn là hắn này tấm thẻ ngân hàng cũng chỉ là một bình thường thẻ ngân hàng. Nhưng bởi vì Trần gia đệ nhất bút liền cho hắn kiếm lời thập tam ước tài chính. Cho nên tại hệ thống ngân hàng bên trong liền xây lên khách quý vi kẹp. Một điểm này Tần Phong tại nhận được tài chính chuyển tiền thời điểm ngân hàng cũng đã gọi điện thoại qua thông chi tới. Vẫn là gì đó vị trí riêng khách phục quản lý đánh tới. Lấy số thành công. Mời viên 002 khách hàng đến số 2 phòng khách quý. Bên trong ngân hàng giọng nói thông báo vang lên. Thẩm Nhược Y tại chỗ liền có chút bối rối. Tần Phong cầm kẹp chính là một chương bình thường kẹp. Một điểm này nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Nhưng tại sao bình thường kẹp có khả năng quét viên số đây? Thẩm Nhược Y suy nghĩ hồi lâu cũng không có suy nghĩ ra. Giờ phút này Tần Phong đã ôm cái dương hướng phòng khách quý đi tới. Lúc này Thẩm Nhược Y mới phục hồi lại tinh thần. Vốn định đuổi theo. Bất quá nhưng cùng lại dừng bước. Mặc dù nàng thẻ làm việc trên viết quản lý đại sảnh. Nhưng trên thực tế nàng còn là một không có trở thành chính thức thực tập công. Nàng còn không có tiếp đãi hộ khách viên tư cách. Phòng khách quý là có chuyên gia tiếp đãi. Tần Phong mới vừa bước vào viên phòng khách quý, đã có người đi ra mặt mày vui vẻ chào đón. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có nghiệp vụ gì yêu cầu làm ngân hàng nhân viên làm việc, một mặt nụ cười rực rỡ. Tần Phong đem cái dương buông xuống trực tiếp ngồi ở trên ghế sofa. Trong lòng hơi hơi cảm thán một chút. Có tiền chính là đại gia á, lúc trước mặc dù bình thường hướng ngân hàng chạy. Có thể lúc nào lại thấy qua rực rỡ như vậy nụ cười thu liếm suy nghĩ. Tần Phong trực tiếp mở miệng ta muốn tồn món đồ. Yêu cầu khai thông xuống đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ. Tần Phong biết rõ, ngân hàng bình thường đều có tủ sắt nghiệp vụ. Các ngân hàng bảo quản hòm cách thức đều có bất đồng. Phần lớn ngân hàng có thể cung cấp 5 loại hòm hình bảo quản hòm. Cỡ theo 53-12-7cm đến 53-25-25cm cách thức không giống nhau. Mà các ngân hàng tiêu chuẩn thu lệ phí cũng đều có bất đồng. Lấy xây dựng ngân hàng làm thí dụ. Hắn nhỏ nhất cách thức bảo quản hòm 5 tiền mướn gần 280 nguyên. Lớn nhất cách thức tức là 1.200 nguyên. Trung tín ngân hàng trước mắt tối quý bảo quản hòm đồng thời là hòm thể lớn nhất bảo quản hòm. Cỡ là 600-325-500mm. Tiền mướn là 1.680 nguyên năm. Nhưng chất lượng tốt khách hàng có thể hưởng ưu tiên mướn. Chi phí chiết khấu chờ ưu đãi. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường bảo quản hòm nghiệp vụ. Tần Phong yêu cầu là đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ. Loại này đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ nói như vậy là không đối với người bình thường cởi mở. Tựu giống với Thụy Điển Ngân hàng. Hắn tủ sắt nghiệp vụ có thể nói là thế giới nhất lưu. Hắn mức độ bảo mật cũng là thế giới nhất lưu. Muốn tại Thụy Điển Ngân hàng khai thông liên quan nghiệp vụ kia tiêu chuẩn căn bản không phải người bình thường có khả năng làm được. Tiên sinh ngài khỏe chứ?